Chàng dệt quyền thế, chương 2814, góc truyện audio.com, chương 2814. Bùi Diễm Lan híp mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, thấy anh thật sự không có ý định thu liêu mình, cô ta hừ lạnh thản nhiên nói, được, tôi không hù dọa anh nữa. Lúc tôi ra tù, ba tôi đã cho tôi một nhiệm vụ, đó là trước ngày sinh nhật phải hoàn toàn tiếp nhận. Tập đoàn ở Cảng Thành và Las Vegas, chỉ cần tôi có thể cướp được quyền khống chế tập đoàn ở Cảng Thành và Las Vegas thì mới thật sự có tư cách đối đầu với Bùi Cửu Thiên. Vậy thì cô Bùi hãy cố gắng lên, tôi sẽ phất cờ cổ vũ cho cô. Bùi Nguyên Minh cười nói, đồng thời tìm kiếm vị trí tòa nhà làm việc của tập đoàn Cảng Thành và Las Vegas, kêu Thôi Văn Chiết mau chóng chờ cô ta đến đó. Hoàn thành nhiệm vụ này, mình có thể chuồn đi. Bùi Diễm Lan tiện tay cầm máy tính bảng đặt trên ghế, mở hộp thư ra, vừa đọc văn kiện vừa thản nhiên nói. Sáng nay ba tôi đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tập đoàn của ông ấy sang danh nghĩa của tôi. Vừa lúc là 30, chẳng qua lúc ký hợp đồng, tôi đã đưa ra một đề nghị, đó là bán 10. Cổ phần cho thể tử Bùi là anh, nói ngắn gọn là về chuyện tái cơ cấu lại tập đoàn Cảng Thành và Las Vegas, anh cũng cần góp sức. Ngoài ra tôi còn muốn nói cho anh biết một chuyện, chủ tịch của tập đoàn Cảng Thành và Las Vegas là Bùi Văn Thành. Ông ta là ba ruột của Bùi Cửu Thiên, cũng là bác cả của tôi. Đồng thời cũng là một trong hai người muốn giết chết anh nhất là Cảng Thành và Las Vegas. Bùi Nguyên Minh vốn định từ chối, nhưng nghe nhắc tới cái tên Bùi Văn Thành anh lại đồng ý, dù sao Bùi Diễm Lan lợi hại tới mấy thì cũng vẫn còn non nớt. Kế tiếp cô ta sẽ phải đối mặt với Bùi Văn Thành và người đứng đầu đại phòng của Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas, người đàn ông năm đó suýt nữa trở thành môn chủ của Bùi Môn năm đó. Nếu mình muốn sớm ngày kết thúc cục diện rối loạn ở hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas thì không thể không ra tay. Khi Bùi Nguyên Minh và Bùi Diễm Lan đang thảo luận về tập đoàn Cảng Thành và Las Vegas thì đằng sau, mấy chiếc Mercedes-Benz đang chậm rãi bám theo chiếc Toyota Prado đằng trước. Bùi Cửu Thiên cầm một chiếc máy tính bảng, trên màn hình là cảnh tượng Bùi Nguyên Minh và Bùi Diễm Lan đang trò chuyện vui vẻ. Mặc dù không biết họ đang nói gì, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến Bùi Cửu Thiên cảnh giác. Anh ta thừa biết mục đích mà Bùi Diễm Lan ra tù. Dù sao cũng đã nhận được tin tức. Mà sự tồn tại của Bùi Nguyên Minh cũng khiến anh ta hết sức cảnh giác. Chung quy mấy ngày qua tên đệ tử nội địa mà anh ta chướng mắt đã khiến anh ta chịu thiệt rất nhiều lần. Nếu không phải thời cuộc rối loạn thì anh ta đã sớm kêu người bóp chết Bùi Nguyên Minh, làm gì còn cho anh cơ hội diễu võ dương oai. Thiếu chủ Bùi, đã xác định tin tức, ngay sáng hôm nay, môn chủ Bùi đã chuyển nhượng 30. Cổ phần của tập đoàn Cảng Thành và Las Vegas trong tay mình cho Bùi Diễm Lan. Vậy mà Bùi Diễm Lan lại chuyển nhượng 10, cho Bùi Nguyên Minh, nói ngắn gọn thì lúc này Bùi Diễm Lan và Bùi Nguyên Minh đều là một trong các cổ đông lớn của tập đoàn Cảng Thành và Las Vegas. Mặt khác Bùi Văn Cần còn dùng quyền lực của môn chủ thu xếp chức vị CEO cho Bùi Diễm Lan. Nhìn từ thế cục hiện tại chắc hẳn Bùi Văn Cần muốn Bùi Diễm Lan nắm quyền lực ở tập đoàn Cảng Thành và Las Vegas, rút củi dưới đáy nồi, hủy diệt căn cơ của thiếu chủ Bùi. Bùi Văn Kiên ngồi trên ghế phụ quay sang nghiêm túc nhìn Bùi Cửu Thiên. Thiếu chủ, ngài không thể khinh thường. Chúng ta đều thừa biết bản lĩnh của Bùi Diễm Lan cao cường cỡ nào. Góc truyện audio.com. Nhưng Bùi Nguyễn Minh càng không thể xem nhẹ, năm đó, anh ta đã từng gây dựng nên tập đoàn trị giá hàng chục nghìn tỷ chỉ bằng hai bàn tay trắng. Cách chương.